Thập tam sát thủ, hồi 6, thu nhiễm lô hoa bà cơ hờ chấm dian quái ốc của biên bức vốn là ở phía bắc Dực Thành. Khu đó toàn là đường cái, toàn là đồng hoang. Qua những vùng đất hoang, những con đường cái, Dực Thành đã hiện trước mắt. Bộ Yên Phi lúc này đã ở ngoài cửa thành Dực Thành. Thẩm Thắng Y còn đang rượt theo sau nàng, khoảng cách lại không đầy 5 trượng. Người đi đường tuy không nhiều, nhưng cũng không ít, thấy hai người rượt đuổi nhau, không khỏi thất kinh dừng bước. Thẩm Thắng Y mình nhuốm đầy máu khô, tóc tai rối bù, ai nhìn thấy chàng cũng không khó gì giật mình kinh hãi. Còn Bộ Yên Phi? Bộ Yên Phi quần dài phần phật, giống như tiên tử trong mây, chỉ tiếc cũng không còn xuất trần nữa. Chạy u suốt đường, cho dù có thật là tiên tử, sợ rằng cũng khó tránh khỏi lấm lem bụi đường. Nàng đang thở hổn hển. Thân thể con gái nhẹ nhàng yêu kiều, trời sinh là xác thịt luyện võ công, cho nên khinh công luyện cao minh hơn nam nhân thật không phải là chuyện quái đản kỳ lạ gì, nhưng nói về phương diện khí lực, con gái hiển nhiên thua kém. Ngoại lệ đương nhiên cũng có thể có. Bộ Yên Phi lại tịnh không phải là ngoại lệ. Tới giờ nàng chỉ muốn mau chóng thoát khỏi Thẩm Thắng Y, tìm một nơi nghỉ ngơi cho thật thoải mái. Vừa đến trước cửa thành, nàng cơ hồ không do dự bay thẳng vào. Nóc nhà nóc quán trong thành nhất định có rất nhiều, đường hẻm ngõ hẹp nhất định không ít, bằng vào khinh công của nàng, bằng vào kinh nghiệm của nàng, tất có thể thông dong thoát khỏi sự truy tung của Thẩm Thắng Y. Trong tâm nàng vừa đắc ý, không khỏi quay đầu lại nhìn Thẩm Thắng Y. Thẩm Thắng Y chỉ còn cách nàng có 4 trượng. Đó vốn không thành vấn đề, cái thành vấn đề chỉ là nàng quay đầu lại nhìn. Nàng thật không nên quay đầu lại nhìn. Một đoàn người đang bước trên con đường lớn lót đá trắng, từ trong thành nhắm hướng cửa thành đi tới, nàng vừa quay đầu lại nhìn, sơ hốt không để ý thấy sự tồn tại của đoàn người đó. Thân hình nàng thần tốc tới cỡ nào, đến lúc nàng phát giác, nàng đã tới sát thật sát 4 người đi trước. 4 người đó mắt một mực nhìn thẳng về phía trước, đâu có đề phòng Bộ Yên Phi vừa tới như sấm chớp, lại đang khiêng vật gì đó, chuyển động không linh hoạt mấy, làm sao mà kịp tránh né. Bộ Yên Phi mới quay đầu lại, trước mắt đã hiện ra hai gương mặt cực kỳ trẻ trung. Chớp mắt thấy phải đâm sầm vào. Bộ Yên Phi quả là Bộ Yên Phi, tiếng kêu la còn chưa ngưng, tả hữu song chưởng đã vỗ về phía hai gương mặt kia. Chát chát, hai gương mặt lập tức xuất hiện dấu chưởng đỏ ửng. Bộ Yên Phi đang lúc vội vàng, lực đạo dụng trên chưởng đương nhiên không nhẹ, hai thanh niên kia không võ công không giỏi mấy, bị quật một chưởng nặng nề như vậy, cũng không khỏi bay bắn mình ra hai bên tả hữu, vật đang khiêng không khỏi rơi ình xuống đất. Bộ Yên Phi xuyên qua giữa hai người, hạ mình trên vật đó. Vật đó không ngờ là một cổ quan tài. Bộ Yên Phi vừa nhìn thấy là quan tài, chân mềm nhũn liền. Khó lòng lắm nàng mới còn chút khí lực nhảy từ trên quan tài xuống. Chân nàng mới vừa đụng đất, tài đã nghe một tràng thanh âm binh khí rút khỏi vỏ. Mục quan của nàng mới ngước lên, bên mắt đã liếc thấy kiếm phong loang loáng. Kiếm, 10 thanh kiếm. 10 thanh y thiếu niên phục sức như nhau, 10 đôi mắt sắc bén như ưng, phừng phừng như lửa, 10 khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, trong số có 2 còn in dấu bàn tay đỏ ửng. Mục quan nhất tề bắn về phía Bộ Yên Phi, mũi kiếm nhất tề chĩa về phía Bộ Yên Phi. Gầm thét như sấm sét. 10 thanh y thiếu niên đồng thời triển động thân hình giữa cơn lôi đình, 10 mũi trường kiếm sắc bén như chân cua bắn về phía Bộ Yên Phi. Uy thế đó hung mãnh làm sao, thanh thế đó kinh người làm sao. Bộ Yên Phi không khỏi mặt mày tái nhợt. Nàng cũng biết không hay rồi, đang định nhún người nhảy ra, biết đâu được mới vừa di động, một luồng áp lực vô hình đã từ 4 phương 8 hướng ép tới. 10 kiếm đó rõ ràng đã phong bế hết thân hình nàng. Cho dù là lúc bình thường, bị hãm trong vô trường kiếm trận đó, nàng muốn đào thoát cũng không phải là chuyện dễ, huống hồ hiện giờ nàng thật đã hết hơi. Lại một tiếng gầm thét, kiếm trận chung quy đã phát động. Vô trường kiếm trận vừa phát động, không có ai có thể ngăn chặn nữa. Tinh, khí, thần, lực của 10 thanh y thiếu niên đã dung hòa thành một thể. 10 thanh kiếm đâm tới thành uy thế không thể kéo ngược trở lại. Kiếm thế đang lưu động, kiếm quang đang thiểm động. Mũi kiếm 10 điểm, 100 điểm, 1000 điểm, vạn điểm đang dệt thành một lưới kiếm dày kín đến cùng cực. Lưới kiếm vừa hạ xuống, người bị khổng trong kiếm trận e rằng phải nát thịt tan xương. Lưới kiếm đang hạ xuống. Kiếm khí xâm hàng thấu vào xương cốt, mồ hôi lạnh của Bộ Yên Phi toát ra từ trên chóp mũi liền bị ngưng kết trong kiếm khí. Một thứ sợ hãi chưa từng có đâm phập vào đầu nàng. Chém. Tiếng hét như phích lịch vang lên. Lưỡi kiếm lao xuống. Cũng ngay sát na đó, một mũi kiếm như ánh chớp, như cầu vồng đột nhiên xé gió bay qua. Kiếm quang huy hoàng thần tốc đập mạnh lên trên lưỡi kiếm. Keng keng, liên tục một loạt tiếng động, mũi kiếm bay tản, lưỡi kiếm bay tản. Mười thanh y thiếu niên loạn choạng thoái lùi, mười thanh kiếm không ngờ có tới sáu rơi rớt dưới đất. Bên cạnh Bộ Yên Phi lại có thêm một người. Người đó tả thủ giơ kiếm, tay áp sát môi, sống kiếm áp trên sống mũi, dọc giữa trán. Kiếm quang lấp loáng, sắc bén, mục quang của người đó càng lấp loáng, càng sắc bén. Thẩm Thắng Y. Mười thanh y thiếu niên đột nhiên đồng thời kêu lên. Người đó đương nhiên là Thẩm Thắng Y. Trừ Thẩm Thắng Y ra, còn có ai có thể tung ra một kiếm huy hoàng như vậy, thần tốc như vậy? Lại còn có ai có thể một kiếm đánh phá vô trường kiếm trận? Một kiếm đó hiển nhiên đã khuynh tận hết tất cả lực lượng của chàng, chàng đứng thẳng tại đó, đột nhiên mồ hôi rơi như mưa, toàn thân ướt đẫm. Ngực chàng không ngừng phập phồng, nhưng mục quang vẫn kiên định, tay còn kiên định hơn. Mười thanh y thiếu niên ngây ngô nhìn Thẩm Thắng Y, trong tròng mắt vừa kinh hãi, vừa giận dữ, sáu người rướn thân, liền thu hồi lại trường kiếm bị đánh rơi hồi nãy. Kiếm trong tay, vẻ kinh hãi trong mắt sáu người đã bớt đi ba phần. Hai chục ánh mắt đang dệt, thân hình của mười thanh y thiếu niên lại triển động. Kiếm quang lại bốc lên. Dừng tay. Một tiếng hét lớn rạch phá không gian truyền đến. Thẩm Thắng Y mục quang chớp chớp, nhìn thấy Vô Trường công tử đang khoanh tay đứng đằng kia. Đôi mắt không có tình cảm, không có biến hóa của Vô Trường công tử cũng đang nhìn Thẩm Thắng Y. Nhân sinh hà xứ bất tương phùng. May mắn gặp gỡ. Thẩm Thắng Y chỉ có một câu đó. Chỉ tiếc lần này ngươi và ta tương phùng vẫn không phải lúc. Vô Trường công tử cười lạc. Linh cữu của gia phụ đang đưa về cố hương phương Bắc, thứ cho ta không tiện lưu lại, không bồi tiếp được. Khởi quan, khởi trình. Bốn tiếng cuối cùng đương nhiên là nói với mười thanh y thiếu niên. Chữ thứ tư vừa nói xong, hắn cất bước bỏ đi, không quay đầu lại. Hắn không ngờ hoàn toàn không truy cứu chuyện linh cữu của Vô Trường quân bị đánh rớt giữa đường. Hắn thậm chí cũng không hỏi Bộ Yên Phi là ai. Thẩm Thắng Y tại sao phải xuất thủ? Mười thanh y thiếu niên tức tối trừng mắt nhìn Thẩm Thắng Y, rồi cũng tra kiếm vào vỏ, khiên quan tài lẳng lặng đi theo sau Vô Trường công tử. Thẩm Thắng Y dõi mắt nhìn theo, cười khổ. Chàng đương nhiên biết món nợ này, Vô Trường môn tất sẽ hoàn toàn tính trên đầu chàng. Chàng đương nhiên cũng tưởng tượng được nỗi oán độc phẫn hận trong lòng Vô Trường công tử. Đó cũng là chuyện không có đường lựa chọn. Chàng thở dài một hơi, chợt nhớ tới Bộ Yên Phi, mục quang vụt xoay lại. Bộ Yên Phi tịnh không đi. Bộ Yên Phi đang nhìn chàng, vừa thấy chàng quay đầu lại, liền hỏi. Bọn chúng thật ra là ai vậy? Người của Vô Trường môn. Vô Trường môn. Bộ Yên Phi thất kinh. Người có đôi mắt cá chết kia lẽ nào là Vô Trường công tử? Nàng cũng biết hắn. Ta còn biết ngươi đã đánh bại Vô Trường quân. Chuyện nàng biết tựa hồ không ít. Nghe nói Vô Trường quân vì vậy mà ôm hận tự tận. Cái bọn chúng đang khiêng là quan tài của Vô Trường quân. Nàng không nghe lời nói của Vô Trường công tử sao? Không trách hồi nãy bọn chúng lại hung tàn với ta như vậy. Ta đối với nàng lẽ nào không hung? Thẩm Thắng Y hữu thủ tung ra, bấu về phía Bộ Yên Phi. Gần sát như vậy, lại xuất kỳ bất ý, Bộ Yên Phi làm sao có thể tránh kịp, kinh hãi la lên một tiếng, cổ tay phải đã bị Thẩm Thắng Y nắm giữ. Lần này nàng còn đi đâu được chứ? Thẩm Thắng Y mặt mày tựa như hiển lộ hung quang sát khí. Bộ Yên Phi lại cười. Ngươi muốn giết ta thì hồi nãy không thể cứu ta, hồi nãy ngươi không nỡ, không lẽ bây giờ ngươi nỡ sao? Thẩm Thắng Y ngây người. Ngươi hồi nãy tại sao lại cứu ta? Thẩm Thắng Y hừ lạnh một tiếng, không hồi đáp. Trên thực tế cả chính chàng cũng không biết tại sao, chỉ nhớ có một luồng nhiệt huyết đột nhiên dâng lên đầu, người bay tới, kiếm đâm ra. Không cần biết ngươi không chịu được hay là sao, ngươi đã cứu ta, ta. Bộ Yên Phi liếc Thẩm Thắng Y. Ta vẫn cảm kích ngươi. Nàng tốt hơn hết là quên đi. Ta làm sao mà quên được? Ta làm sao có thể quên được? Thẩm Thắng Y chỉ còn nước ngậm miệng. Mục quang của Bộ Yên Phi rơi trên bàn tay đang nắm cổ tay phải của nàng, mặt chợt đỏ ửng lên. Sao ngươi còn chưa buông tay của người ta? Thẩm Thắng Y tới giờ mới sực tỉnh, giống như lưng bàn tay bị độc xà cắn một phát, hoảng vía buông tay. Bọn chúng hồi nãy thi triển vô trường kiếm trận. Hình như vậy. Xem ra Tịnh không lợi hại như trong truyền thuyết. Vậy sao? Ta tuy không thể đánh phá nó với một kiếm như ngươi, nhưng nếu có kiếm trong tay, trước khi kiếm trận phát động, bằng vào thân thủ của ta, tin rằng cũng không khó gì đột phá ra được. Vậy sao? Chỉ tiếc ta chưa bao giờ mang kiếm. Vậy người bình thường giết người dùng cái gì? Thẩm Thắng Y một quan lạnh buốt. Dùng tay. Ta chưa từng giết người. Ngươi là một trong thập tam sát thủ mà. Phải. Sát thủ sở dĩ được gọi là sát thủ là vì đi giết người cho người ta có phải không? Phải. Nàng không giết người, lại làm sao trở thành một trong thập tam sát thủ? Biểu ca của ta cũng là một trong thập tam sát thủ. Ồ. Lúc ban đầu y nghĩ sinh nhai ở một tỉnh còn chưa đủ, nhưng đã đồng ý là mỗi người chỉ lo một tỉnh, y muốn làm thêm thì phải tìm thêm người. Ồ. Người đó, thân thủ không những phải giỏi, còn phải chịu nghe y bài bố, trong tâm tưởng của y, ta là người đó. Cho nên y tìm đến nàng. Cho nên một tỉnh của ta tuy cũng không ít người chết, lại hoàn toàn không có quan hệ với ta. Người đều do biểu ca của ngươi giết. Không phải y thì là trợ thủ của y. Y thật là biểu ca của nàng. Thật. Thẩm Thắng Y thẫn thờ. Chàng chăm chăm nhìn Bộ Yên Phi, tự hồ muốn từ trên mặt nàng, từ trong mắt nàng, tìm ra chút dáng vẻ nói láo. Bộ Yên Phi tịnh không tránh né mục quan của chàng. Thị tuyến của hai người tiếp xúc nhau, ngưng thị nhìn nhau. Trong mắt của Bộ Yên Phi trong sáng, thuần khiết. Vô luận nhìn ra sao, nàng cũng không giống là một cô gái nói láo. Thẩm Thắng Y chung quy đã di khai mục quan. Nàng có biết sát thủ Tịnh không phải là một danh từ đáng để tán thưởng không? Biết. Nàng có biết thập tam sát thủ thanh danh hổ lốn không? Biết. Nàng đã biết, tại sao còn nghe biểu ca gian xảo của nàng bại bố? Trên mặt Bộ Yên Phi chợt dâng lên một vẻ tịch mịch khó tả. Ta vốn có hơi thích y. Nàng buồn bã thở dài, cúi đầu. Thẩm Thắng Y lại thẫn thờ. Con gái nếu thích một người, còn có gì không thể hy sinh vì người đó chứ? Biểu ca gian xảo của nàng thật ra là ai? Liễu Triển Cầm. Liễu Triển Cầm. Thẩm Thắng Y trong mắt lập tức co thắt lại, cơ thịt trên mặt cũng lập tức bành căng. Nghe nói y đã chết dưới kiếm của ngươi. Ừm. Ngươi tuy giết chết y, ta Tịnh không hận ngươi. Y tuy đã chết, ta Tịnh không thấy khó chịu. Ta tuy khờ, nhưng không phải cái gì cũng không biết, bất kể ta đối với y làm sao, trong tâm tưởng của y vẫn không có sự tồn tại của ta, trong tâm tưởng của y chỉ có một cô gái tên là Hoắc Thu Nga. Bộ Yên Phi một mực cúi đầu, Tịnh không lưu ý đến sắc mặt của Thẩm Thắng Y, sát na này đã biến thành tái nhợt như mặt người chết. Ta thật muốn gặp Hoắc Thu Nga đó, xem ả là một cô gái ra sao. Im miệng. Thẩm Thắng Y vụt quát lên một tiếng. Tiếng quát vừa hạ xuống, người chàng đã phóng như điên như cuồng bỏ đi. Bộ Yên Phi thật sự giật mình hoảng kinh, đến khi nàng đã trấn định lại, ngước đầu lên nhìn, Thẩm Thắng Y đã đi mất không còn bóng dáng. Đầu óc của người đó lẽ nào có bệnh? Bộ Yên Phi cười khổ, nàng thật cảm thấy quái lạ. Thẩm Thắng Y đầu óc đương nhiên không có bệnh gì. Nỗi thống khổ trong lòng chàng Bộ Yên Phi không thể biết, không thể hiểu thấu. Đã sắp hoàng hôn, còn chưa đến hoàng hôn. Ánh tà dương rọi qua song cửa của chòi rượu nhỏ, chiếu trên mặt chàng. Mục quan của chàng mông lung. Tây Khê sáng sớm mùa thu, mùng 7 tháng 7, bồng lau e rằng đã nở hết. Giọng nói của chàng cũng mơ hồ. Rượu đắng chát, tim đắng chát. Chàng lẽ nào không biết rượu vào ruột sầu sầu càng sâu. Chàng lẽ nào không biết rượu say còn tỉnh được, sầu đến lại vẫn như cũ. Mùng 7 tháng 7. Tây Khê quả nhiên là sáng sớm mùa thu, mùng 7 tháng 7, bông lau gần như nở hết. Gió thổi lồng lộng, bến cạn phao phao, nhìn không thấy bờ, tận cùng là bông lau trắng như tuyết. Hoa lau nở rộ, trong vùng lau dày đặc là một tòa lâu đài nho nhỏ. Phong thái thước tha, trời thu buồn bã, bốn bề là nước, lau sậy đầy dẫy, mới nhìn giống như tuyết, tòa lâu đài nho nhỏ đó đương nhiên là Thu Tuyết Am hữu danh. Mới sáng sớm, hơi sương mờ mịt, gió lùa rào rạc. Một thanh y nhân đón gió ngồi một mình trong thu tuyết am. Trong am có ghế có bàn, y lại thà đứng thẳng. Hữu thủ của y nắm chặt bảo kiếm, tả thủ án trên một cái hộp đàn hương trên bàn bên cạnh mình. Y xem ra còn chưa tới 30, mặt mày trung hậu, nhưng đôi tròng mắt lại linh hoạt không tả. Lúc không có người, đôi tròng mắt của y mới linh hoạt, lúc có người, đôi tròng mắt đó cũng chỉ còn có trung hậu. Đáng sợ nhất là thứ người giả trung hậu đó. Trong thu tuyết am lúc này chỉ có một mình y, đôi tròng mắt của y đương nhiên linh hoạt. Đôi tròng mắt đó thủy chung không rời khỏi những cồn cát ngoài am, lau sậy ven cồn cát. Giữa vùng lau sậy chợt phiêu phưởng tiếng ca. Thủy tịnh sa minh, khinh yên tiểu du, tây khê nhất đái thanh quang, khê hoa thâm xứ, trung hữu nhạn nhân tàn, chu quá phong vi động, nhạn nhân kinh khởi, phi hướng hà phương. Tạm dịch. Nước lặng cát sáng, khói mỏng thuyền nhỏ, tây khê một dải tươi trong, sâu trong khe lạch, có nhạn giấu mình, thuyền lướt gió lau rung, nhạn giật mình bay, bay về phương nào. Tiếng ca êm tai làm sao? Bộ yên phi cũng đã đến. Thanh y nhân mỉm cười. Nụ cười còn động bên môi y, sâu trong vùng lau sậy từ từ xuất hiện một chiếc thuyền lá nhẹ. Ngoại trừ bộ yên phi ra, còn có ai có thể hát lời ca êm tai như vậy? Thanh y nhân dõi mắt đưa chiếc thuyền của bộ yên phi chèo ngang thu tuyết am, cập lên một cồn cát, mục quan lại về lại nơi ban đầu. Thẩm thắng y chắc đã đến. Y thì thầm tự nói với mình, hữu thủ nắm kiếm bất giác siết lại. Thẩm thắng y quả nhiên đã đến. Thuyền đang chèo giữa vùng bông lau, thẩm thắng y hữu thủ vung mái chèo, tả thủ trên cán kiếm. Chàng vốn không phải là người cẩu thả, hôm nay càng không dám sơ hốt chút nào. Cành lau cao cả mấy trượng, nhìn không thấy chót. Thuyền đi qua, lung lay nhẹ nhẹ, gió động, nhạn bay, tiếng xào xạc không ngừng xộc vào tai. Càng đi sâu vào, càng không nhìn thấy trời nữa, cả nước cũng không thấy, con thuyền phảng phất như đang trượt giữa rào tre đang dày kín. Người gầy gò giống như hoàng cúc giữa rào. Vào sâu thêm, trước mặt chung quy đã thấy ánh nước, thẩm thắng y phấn chấn muốn xông ra mặt nước, thu tuyết am lập tức hiện ra. Thuyền lá tịnh không nhắm hướng thu tuyết am, chỉ xiên xiên xông tới một cồn cát. Thuyền còn chưa đến, thẩm thắng y đã đứng dậy từ trong thuyền. Người chàng mới đứng lên, thân thuyền dưới chân chợt chấn động mạnh, vỡ nát. Đứt đoạn. Thẩm thắng y không đề phòng, làm sao đứng vững cho được, lọt tõm xuống nước. Bên này chàng vừa rơi xuống nước, một người từ mặt nước bên kia trồi lên. Phóng Thiên Long. Phóng Thiên Long trong tay hai cây chĩa ba, hít một hơi dài, lại chui xuống nước. Vừa xuống nước, Phóng Thiên Long giống như biến thành một con rồng. Nước lạnh như băng, nước trong ngần. Đầu óc của Thẩm Thắng Y vốn rất lãnh tĩnh, rất thanh tĩnh, lúc này lại càng lãnh tĩnh, càng thanh tĩnh hơn. Chàng mới vừa mở mắt, liền nhìn thấy một người như cá sa lướt tới. Hai cây chĩa ba liền tả hữu đâm qua. Thẩm Thắng Y nghiêng người dưới nước, kiếm liền nghênh đỡ. Kiếm dưới nước không linh hoạt bằng chĩa ba, Phóng Thiên Long dưới nước lại càng linh hoạt hơn Thẩm Thắng Y. Thẩm Thắng Y mới vừa đỡ một mũi chĩa ba trong hữu thủ của Phóng Thiên Long, chĩa ba trong tả thủ đã đâm tới, từ một góc độ không thể tưởng tượng được rạch phá y phục lẫn cơ thịt của chàng. Một luồng máu tươi phúng ra dưới nước, nổi lên mặt nước. Mắt thanh y nhân đương nhiên không thể nhìn xa đến như vậy, y nhìn không thấy máu tươi nổi lên mặt nước, cũng vô phương biết được tình hình dưới nước, nhưng mục quan của y vẫn không chớp ngừng chú bên mặt nước xa xa phía đó. Thẩm thắng y dưới nước 10 thành võ công chắc chỉ còn lại 8 thành, Phóng Thiên Long chắc có 3 thành cơ hội chiến thắng. 3 thành tất bại, 8 thành tất thắng. Thẩm thắng y tất bị thương, Phóng Thiên Long tất phải chết. Thanh y nhân trầm ngâm, khóe miệng hé một nụ cười lãnh khốc. Mảnh thuyền bể nát vẫn còn trôi dạt trên mặt nước. Nước bắn tung tóe, một người chợt ló lên bên cạnh thuyền. Thẩm thắng y. Trên mình thẩm thắng y tối thiểu cũng có 10 vết thương. Nhưng thân thủ vẫn linh hoạt, hữu chưởng xoay một cái, đập lên mảnh thuyền. Mảnh vỡ chìm xuống, thân người cao gầy của thẩm thắng y như mũi tên bắn ra khỏi mặt nước lao lên giữa trời. Phóng Thiên Long cơ hồ cũng đồng thời nổi lên mặt nước. Gã thật không nên nổi lên. Thẩm thắng y giữa không trung gập hông, thân người cao gầy lại phóng xuống. Kiếm đi trước, kiếm như ánh chớp đánh xuống. Phóng Thiên Long mới vừa nhận rõ thẩm thắng y đang ở đâu, ánh chớp đã đánh lên người gã. Nước giận trào, ngươi và kiếm của Thẩm Thắng Y như ngọn bút đâm phập xuống nước. Một cột máu tươi đỏ chót liền trào lên mặt nước. Một người nổi lên theo, rẽ nước hòa máu, bơi về phía cồn cát gần đó, là Thẩm Thắng Y. Hay là Phóng Thiên Long? Phóng Thiên Long chết chắc. Nụ cười lãnh khốc của Thanh Y Nhân vẫn còn bên khóe miệng, vẫn chưa tiêu tán. Ân Khai Sơn chắc đã chuẩn bị ứng chiến. Ân Khai Sơn đang chuẩn bị ứng chiến. Gã nhìn thấy Thẩm Thắng Y nổi lên khỏi mặt nước, nhìn thấy Thẩm Thắng Y bơi về phía cồn cát gã đang núp. Mắt gã bắt đầu trợn to, gân xanh trên lưng bàn tay gã bắt đầu vọng lên, bộ râu sồm của gã cũng dựng lên. Người gã giống như một con sư tử đang thu mình thủ thế chực chờ. Gót chân Thẩm Thắng Y đã tiếp xúc mặt đất. Chàng thở phào một tiếng, từng bước lội lên. Nước ngập tới ngực chàng, nước còn tới hông chàng, nước chỉ còn tới đầu gối. Đột nhiên chàng nhìn thấy một cái bóng khổng lồ trong nước. Mục quan của chàng vừa ngước lên, tiếp xúc liền một đôi mắt như dã thú, một người như con sư tử. Ân Khai Sơn. Khai Sơn cự phủ của Ân Khai Sơn giơ lên. Một tiếng gầm chấn động không ghi ăn, thân người Ân Khai Sơn như con sư tử phóng tới. Nước bắn tung tóe. Ân Khai Sơn rơi trước mặt Thẩm Thắng Y, song cước vừa chạm vào nước, cự phủ đã quật ra xé gió vù vù kinh hồn. Thẩm Thắng Y vội nghiêng người, cự phủ lướt qua ngay trên đỉnh đầu chàng. Một chỏm tóc liền đứt đoạn. Một cự phủ bén làm sao? Kiếm càng bén hơn, kiếm quang đã bay lên. Thẩm Thắng Y vừa xuất thủ đã tung ra 3721 kiếm. Ân Khai Sơn không ngờ cũng không chậm, lật búa giữ trước ngực, đỡ liền 21 kiếm. Múa đè sát thân, căn bản là một cái khiên. Búa vừa rời thân, lại chém vù vù. Ân Khai Sơn liền hoàn lại 7 búa. Thẩm Thắng Y liền đón đỡ 7 búa. Tả thủ bị chấn động đến tê dại. Ân Khai Sơn nếu không có thần lực ngàn cân thì đâu có dùng được Khai Sơn cự phủ đó. Thẩm Thắng Y lập tức cảm thấy hoảng kinh. Ân Khai Sơn lại liền tung ra 7 búa. Gã chỉ hy vọng Thẩm Thắng Y cứng cỏi tiếp đón 7 búa đó. Thanh thế của 7 búa đó còn hãi người hơn. Thẩm Thắng Y nếu tiếp 7 búa đó, tả thủ của chàng đừng hòng nhấc lên nổi nữa. May là chàng cả một búa cũng không đón đỡ, chỉ tận lực lợi dụng sở trường của mình. Tốc độ của kiếm là sở trường của chàng, thân hình khinh tiệt nhanh mảnh cũng vậy. Chàng tránh né 7 búa đó, đổi phương vị với Ân Khai Sơn, chàng đột nhiên nhấc chân, nhắm bờ chạy đi. Ân Khai Sơn ngây người, nước trào rạc bay bắn. Thân hình của Thẩm Thắng Y linh hoạt quá. Ân Khai Sơn cả một chút cơ hội tung một búa tặng Thẩm Thắng Y cũng không có. Vừa đến bờ, thân hình của Thẩm Thắng Y càng khinh tiệt, nhún chân một cái, người bay lộn một vòng giữa không trung, rơi giữa đám lau sậy ngoài ba trượng. Đám lau sậy đó chỉ tới hông, bông lau trắng phau phau, Thẩm Thắng Y như đang dìm mình giữa biển tuyết vậy. Ân Khai Sơn không buông tha, rượt vào biển tuyết. Gió lất phất, bông lau dần thành từng đợt sóng tuyết, ý thu càng rây rứt. Thẩm Thắng Y không động nữa, đứng nguyên tại chỗ. Ân Khai Sơn liếc thấy, cước bộ cũng từ từ lại. Từng bước, gã mỗi một bước càng lúc càng trầm trọng. Khí lực toàn thân gã đã ngưng tụ. Khai Sơn cự phủ một khi tung ra, tất lại càng kinh hồn. Búa giơ lên, khoảng cách còn chưa tới hai trượng. Thẩm Thắng Y đột nhiên vung kiếm, chém vào đám bông lau như hoa tuyết kia. Thẩm Thắng Y thuận gió, Ân Khai Sơn nghịch gió. Bông lau bay lên, theo gió bay về phía mắt mũi Ân Khai Sơn. Ân Khai Sơn không lý gì tới, tiếp tục ép tới. Thẩm Thắng Y lại tung kiếm, tung kiếm, tung kiếm. Bông lau nhất thời bay lượn mù trời, tựa như bão tuyết mịt mù ụp về phía Ân Khai Sơn. Ân Khai Sơn tới giờ mới thất kinh. Gã dõi mắt nhìn, trước mắt toàn là bông lau bay lượn như tuyết trắng. Thẩm Thắng Y không ngờ tựa như ẩn mình trong hoa tuyết. Ân Khai Sơn vừa sợ vừa giận, gầm gừ phóng vụt thân hình lên, lao về phía Thẩm Thắng Y. Một nhúm bông lau đúng lúc đó đập lên mặt Ân Khai Sơn. Ân Khai Sơn thét lớn, vùng búa. Bông lau bay tứ tán, bông lau trắng như tuyết đột nhiên quá nửa biến thành đỏ như máu. Tiếng thét chợt đứt đoạn, yết hầu của Ân Khai Sơn máu tươi phún trào, cả người lẫn búa ngã quỵ giữa bụi lau, giữa bông lau. Thẩm Thắng Y đứng bên cạnh người Ân Khai Sơn, tả thủ chỉ kiếm xuống đất, mũi kiếm máu nhỏ giọt giọt. Mục quan của Thanh Y Nhân đã chuyển về phía cồn cát. y không nhìn thấy một kiếm quỷ dị tuyệt luân của Thẩm Thắng Y, cũng không nghe thấy tiếng thét tuyệt mệnh của Ân Khai Sơn. Y lại đang cười lạnh. Thẩm Thắng Y cho dù đã bị phóng thiên long đã thương dưới nước, Ân Khai Sơn cũng không thể là đối thủ của y. Trước ngọ nhất định sẽ có mưa. Y ngước nhìn trời, nụ cười trên mặt càng lạnh. Trước ngọ không biết Thẩm Thắng Y sẽ ra sao. Trước ngọ quả nhiên có mưa, mưa lớn. Thẩm Thắng Y đứng giữa bụi lau, giữa mưa lớn. Vết thương trên người chàng đã băng bó xong, chàng còn ngủ một giấc ngon lành trong bụi lau. Vừa tỉnh dậy, toàn thân chàng lại tràn đầy hoạt lực, người lại ở trạng thái đăng phong. Lúc nên nghỉ, chàng nghỉ liền. Lúc còn có cơ hội có thể nghỉ ngơi, chàng cũng tuyệt không bỏ qua, chàng cũng nhất định nghỉ ngơi. Chưa tới lúc tất yếu, chàng tuyệt không xuất chiến dưới tình hình tâm lực mệt mỏi. Xuất chiến dưới tình hình như vậy, chàng biết cơ hồ là cười cợt với sinh mệnh của mình. Chàng tịnh không sợ chết, nhưng chàng luôn phản đối chuyện đem sinh mệnh mình ra làm trò đùa. Đó thật không có giá trị. Hôm nay là mùng 7 tháng 7. Thập tam sát thủ ước chiến chàng vào hôm nay. Ước hẹn này là ước hẹn chết chóc, trận chiến này là quyết chiến. Thập tam sát thủ hôm nay không chết, chàng tuyệt khó sống. Chàng hôm nay không chết, thập tam sát thủ cũng tuyệt khó cam tâm. Cho nên chàng yên tâm ngủ yên, chàng không vội vã. Chàng biết, chàng khẳng định thập tam sát thủ nhất định không thể bỏ đi, nhất định còn chờ đợi. Tàu Kim Hổ đang chờ đợi. Quần áo của gã ướt đẫm nước mưa, gã vẫn khoanh chân ngồi dưới đất, bất động. Gã tự hồ đâu có khỏe mạnh gì, mặt mày gầy gò trắng xanh, lâu lâu lại ho húng hắng một hai tiếng. Hữu thủ của gã cũng chưa từng rời khỏi chuôi thanh trường kiếm trên đầu gối gã. Hữu thủ đó lúc này đột nhiên bóp chặt. Giữa gió mưa chợt có thêm một luồng sát khí đậm đặc, gã cảm thấy được. Gã từ từ đứng dậy, từ từ quay đầu lại. Một người đứng giữa bụi lau thấp cách gã khoảng hai trượng. Gã chưa từng gặp Thẩm Thắng Y, nhưng gã biết, gã khẳng định người đó là Thẩm Thắng Y. Gã ho húng hắng một tiếng. Thẩm Thắng Y. Thẩm Thắng Y gật đầu. Ngươi. Tào Kim Hổ. Ngươi đang đợi ta. Ta đang đợi ngươi, ta đã đợi cả buổi. Tào Kim Hổ lại ho khan. Ta không muốn đợi nữa. Xoẻn, vỏ kiếm thình lình rơi xuống, kiếm rút khỏi vỏ dựng lên trong lòng bàn tay của Tào Kim Hổ. Kiếm của Thẩm Thắng Y đã sớm rút khỏi vỏ, đã sớm nằm trong tay. Bốn đạo mục quang tựa như kiếm đột nhiên giao kích giữa khoảng không. Mưa bụi rơi rải, sát na đó tựa như muốn đông cứng giữa hai người. Bốn đạo mục quang xăm lãnh làm sao? Cước bộ của hai người sát na đó đồng thời cất bước, đồng thời bước chéo. Trường kiếm của hai người cũng đồng thời đâm tới. Cước bộ di động rất chậm, kiếm thế lại biến hóa rất nhanh. Khoảng cách vẫn còn xa, kiếm đã công công thủ thủ giữa không trung. Bước ba bước, hai người đã đối sách 21 kiếm. Sắc mặt của Thẩm Thắng Y càng lúc càng ngưng trọng. Kiếm thuật của Tào Kim Hổ còn cao hơn bọn Cao Hoang, Bất Liễu, Vô Trường Quân. Gương mặt của Tào Kim Hổ càng lúc càng trắng xanh. Thẩm Thắng Y chính là cao thủ dụng kiếm đáng sợ nhất mà gã bình sinh đụng đầu. Lại ba bước, giữa ba bước đó, hai kiếm không ngờ đã hư không đối sách cỡ 50 chiêu. Tâm, kiếm của hai người đã hợp nhất, cùng một lúc tâm ý biến động, kiếm thế cũng biến động. Kiếm thế so với lúc bình thường còn nhanh hơn gấp bội. Ba bước tung ra 50 kiếm, hơi thở của hai người dần dần gấp gáp, những giọt nước từ trên mặt nhỏ ròng ròng, cũng không biết là mồ hôi hay là nước mưa. Vận kiếm đối sách tuốt từ xa, tuy không thể đã thương thân thể, lại có thể hủy nát tâm phách người ta. Mũi kiếm vẫn chưa tiếp xúc. Khoảng cách còn một thước. Thêm một bước nữa, kiếm thế phức tạp trong một sát na đã hóa thành một kiếm, toàn lực đâm ra. Một kiếm đó có thể đã thương người, có thể giết người. Đó là một kiếm quyết định thắng bại. Kiếm vừa đâm ra, trong đầu Tào Kim Hổ thoáng lên một ý nghĩ. Một kiếm của ta sẽ đã thương tay trái của y, kiếm của y tất sẽ đâm vào ngực ta. Trên khuôn mặt tái xanh của gã lập tức méo mó một nụ cười khổ. Nụ cười khổ mới hiện ra, kiếm khí lạnh buốt đã đâm sầm lên ngực gã. Kiếm quang loang loáng, lưỡi kiếm bay sát nhau. Xoẹt, một tiếng xé vải, một vết thương, rạch cánh tay trái của Thẩm Thắng Y kéo tới đầu vai, máu tươi phúng trào. Sắc mặt của Tào Kim Hổ cũng đồng thời trắng nhợt, Một kiếm của Thẩm Thắng Y đã ghim trên ngực gã, phán đoán của ta quả nhiên không sai. Gã cười lớn, cười ha hả. Tiếng cười còn chưa dứt, người đã ngã quỵ. Thẩm Thắng Y cũng đang cười, cười khổ. Mục quan của chàng dừng trên cánh tay trái của mình, chàng biết, cánh tay trái nội trong 90 ngày không thể dùng tới nữa. Chàng lại nhìn hữu thủ của mình, hữu thủ đã từng bằng vào một thanh ngân kiếm vang vọng uy danh, ngân kiếm sát thủ, tôn vũ cho chàng, hữu thủ tuy không bằng tả thủ, lại tuyệt không phải tầm thường. Nhưng thập tam sát thủ lại càng không phải tầm thường. Chàng thật không nắm chắc mấy. Thập tam sát thủ còn 5 người. 5 người đó có một người tâm cơ ghê gớm nhất, thủ đoạn tàn độc nhất trong số thập tam sát thủ. Vậy thì thật là hung nhiều cát ít. Nhưng cho dù trước mắt là tử lộ, chàng vẫn phải đi. Chàng quyết tâm làm chuyện gì, nhất định phải làm cho được mới thôi, chàng tuyệt đối không phải là loại người buông tay giữa đường. Chàng xé một mảnh vạt áo, bó vết thương trên vai trái, đưa kiếm sang tay phải. Nhãn thần của chàng vẫn kiên định, hữu thủ của chàng cũng kiên định như vậy. Sống có gì vui? Chết có gì sợ? Chàng cười lớn, bước dài tới phía trước. O, mưa còn đang rơi. Thanh y nhân vẫn ở trong Thu Tuyết Am. Kham được một trận với Thẩm Thắng Y chỉ có 3 người biên bức, ta, Liễu Triển Cầm, Tào Kim Hổ một mình muốn thắng y, Thẩm Thắng Y nếu chết, Tào Kim Hổ tất bị thương, trọng thương. Y dõi mắt nhìn nước nhỏ trước thềm, lẩm bẩm. Tào Kim Hổ nếu chết, Thẩm Thắng Y tất bị thương, trọng thương. Đối với mức độ thâm sâu trong võ công của thập tam sát thủ, y không ngờ tựa hồ rõ như dấu chỉ tay của mình. Người tâm cơ ghê gớm nhất, thủ đoạn tàn độc nhất trong số thập tam sát thủ không phải là y thì còn ai nữa. Thẩm Thắng Y nếu trọng thương, ta có 7 phần chắc thắng, bọn 4 người Ôn Bác Phong Lâm nếu không phụ sự trông mong của ta, Thẩm Thắng Y tất sẽ bị thương nữa, ta thắng chắc. Chỉ không biết 4 người bọn chúng có thể như trông mong của ta không? O, mưa còn đang rơi. Ôn Bác Gia thở dài trong mưa. Khí trời này lúc bình thường, gã nhất định ở trong nhà, nằm trên giường mềm mại thư thái nhất, nghe khúc hát nỉ non nhất, thưởng thức món ăn ngon lành nhất, uống rượu thơm ngon nhất. Bởi cho nên gã làm sao mà không thở dài cho được. Gã đã sớm học hưởng thụ, gã đã sớm quen địa vị cao cao tại thượng. Không khó gì để học, vốn cũng không khó gì để quen thói, vấn đề bất quá là có tiền hay không, có thể lực sung túc hay không. Về phương diện kim tiền, gã không túng thiếu, nói đến phương diện thể lực, gã tuy không còn trẻ nữa, nhưng vẫn có thể coi là chưa già. Cả năm nay, gã cơ hồ không còn nhận mối lái nữa, gã thật không muốn mạo hiểm nữa. Một người có tiền, cái quan tâm nhất, thương tiếc nhất đương nhiên là sinh mệnh của mình. Không có mạng, có tiền cũng vô dụng. Thở dài, Ôn Bác Gia nhìn cái bụng mập mạp của mình, lại nhìn cái quạt xếp sắc lạnh trong tay mình. Gã thật sự hoài nghi mình có thể đón đỡ một tả thủ kiếm của Thẩm Thắng Y. Bộ cẩm y trên mình gã đã ướt đẫm, dán sát vào da thịt gã đã sớm cảm thấy cái lạnh. Trong lòng gã bất chợt cũng bốc lên một luồng khí lạnh. Gã vụt quay đầu lại. Không có ai. Gã thở phào một hơi, một quang bắn bốn phía, chợt nhúng người phóng vào một bụi lau bên cạnh. Gã tịnh không dừng lại, cẩn thận vạch lau sậy, từng bước đi sâu vào. Gã muốn trốn vào nơi sâu kín nhất trong bụi lau. Gã hy vọng người cuối cùng Thẩm Thắng Y tìm đến là gã. Huyết chiến liên miên, Thẩm Thắng Y cho dù thân đúc bằng sắt cũng khó lòng chi trì. Nếu người cuối cùng Thẩm Thắng Y tìm đến là gã, Thẩm Thắng Y cho dù chưa chết, gã tự tin bằng vào thiết phiết của gã cũng có thể giết chết Thẩm Thắng Y. Gã cười, đây mới là chỗ sâu kín nhất trong vùng lau sậy. O, mưa giảm nhẹ. Thanh y nhân chợt lắc đầu. Ôn Bác tham sinh, Phong Lâm đa nghi, tham sinh tất sợ chất, sợ chết tất sẽ chết. Đa nghi tất nhiên quán quan mục tiêu, Thẩm Thắng Y chưa thấy đâu, tâm thần của Phong Lâm sợ rằng đã tự động loạn trước, đi đời. Hai người đó sợ rằng không giúp được ta bao nhiêu. O, Phong Lâm quả thật đa nghi. Thân người hắn cúi phục giữa một bụi lau, song thủ của hắn nắm đầy ám khí. Đôi tròng mắt của hắn không ngừng láo liên, di động. Tâm thần của hắn như dây cung kéo căng, tuy chưa động loạn, chưa đi đứt, dĩ nhiên đã sắp bực tung, động vào là phát ra ngay. Con người hắn đáng sợ nhất là dưới trạng thái đó. Bụi lau đằng trước không phải đang lục đục sao? Mục quan của Phong Lâm co thắt lại. Không phải có người đang rẽ lau đi ra sao? Đôi mắt của Phong Lâm trợn trừng, hét lên một tiếng, thân người như mũi tên rời dây cung phóng khỏi bùi lâu, song thủ phất loạn, ám khí đầy tay bay bắn ra. Tiếng thét thảm vang vọng. Một người từ trong bụi lau loạn choạng ngã ra. Thân hình của Phong Lâm từ giữa không trung hạ xuống, cười cùng dại. Tiếng cười chợt ngưng bặt, đôi mắt của Phong Lâm trợn tròn. Ôn Bát Gia. Hắn thoát miệng la lên, mắt miệng trợn tròn há hốc ngẩn người. Người đó không ngờ lại là Ôn Bát Gia. Ám khí của Phong Lâm tịnh không đánh hụt, toàn bộ ghim trên mình Ôn Bát Gia. Ôn Bát Gia vừa đau đớn, vừa kinh ngạc. Cùng các tịnh không phải chỉ thông với nhau bằng thủy lộ. Bọn ta bị gạt, bị gạt. Câu nói thứ nhì miễn cưỡng nói xong, Ôn Bát Gia tắt thở. Ám khí của Phong Lâm vốn không giữ mạng cho ai. Phong Lâm lại thường người ra. Y dám gạt ta. Trên mặt hắn đột nhiên trào dâng vẻ oán độc. Bụi lâu lại động đậy. Phong Lâm tự như chưa phát giác. Hắn đột nhiên cảnh giác. Song thủ của hắn vừa mới án trên bao da đựng ám khí, một luồng kiếm quang chói lòa đã xé gió bay bắn sang. Phong Lâm thất kinh thất sắc, rên hừ một tiếng, toàn thân bay vụt đi, bay vào bụi lau sau lưng. Một đường máu theo thân hình bay bắn của Phong Lâm rắc rơi. Thẩm Thắng Y thu kiếm lại. Mũi kiếm có máu, không ít, cũng không nhiều. Chàng nhíu nhíu mày, hoành kiếm trước ngực, tiến vào bụi lau. Bụi lau đó cao quá, dày quá. Lại tối quá. Vùng lau sậy đó thông đến đâu? Thanh y nhân đang nhíu mày. Y đã nghe thấy tiếng rú của Ôn Bát Gia, tiếng thét của Phong Lâm. Nơi Ôn Bát Gia và Phong Lâm đặt mình cách Thẩm Thắng Y không xa. Ôn Bát đã chết, Phong Lâm sợ rằng cũng khó toàn mạng, nhất cử trừ khử cả hai người, thương thế của Thẩm Thắng Y lẽ nào không nặng. Ai, phải xem một kiếm của Thường Tam Phong đã. Trong bụi lau tịnh không có đường đi. Thẩm Thắng Y giơ kiếm vẹt lau, từng bước tiến tới. Hắn đã bị thương, hắn còn chưa chết, hắn đi đâu? Thẩm Thắng Y trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn rành dùng ám khí, trong bụi lau không dễ né tránh, ta nhất định phải cẩn thận. Chàng thận trọng từ từ chém vẹt lau sậy dày kín. Lau sậy vừa tẻ ra, bên trong xuất hiện một khuôn mặt xa lạ. Thường Tam Phong. Thẩm Thắng Y bàng hoàng, Thường Tam Phong cả cười. Hàng quang nhoáng lên. Thanh y nhân đổi phương hướng đứng. Phương hướng đó đối diện bên tiếng rú của Ôn Bát Gia, tiếng thét của Phong Lâm truyền đến. Thường Tam Phong tâm tư tinh mật hơn, chắc có cơ hội tung một kiếm xuất kỳ bất ý. Trong mắt thanh y nhân dân tràn hy vọng. Một kiếm xuất kỳ bất ý của Thường Tam Phong đã xuất thủ. Kiếm nếu từ trên đâm xuống, kiếm nếu đâm ngang ngực, kiếm của Thẩm Thắng Y giăng ngang trước ngực, bằng vào thân thủ của chàng. Thật không khó lòng hóa giải. Một kiếm của Thường Tam Phong lại từ dưới đâm lên. Thẩm Thắng Y đang lúc kinh hoảng, miễn cưỡng còn có thể tạt bước tránh chỗ yếu hại nơi hạ bàn, nhưng chân phải vô luận tránh né thế nào cũng tránh không khỏi, một kiếm của Thường Tam Phong đã rạch lên đùi phải của chàng. Máu tươi phúng ra như suối. Thẩm Thắng Y chân không khỏi nhũn ra. Vết thương dưới một kiếm đó thật rất nặng. Kiếm thứ hai của Thường Tam Phong đâm tiếp theo. Thẩm Thắng Y hừ nhẹ, gắng gượng nhún chân trái, thân hình bay về phía trái, ngã vào vùng lau sậy, cuối cùng đã tránh khỏi kiếm thứ ba của Thường Tam Phong, người lại đã té quỵ. Thường Tam Phong cười đanh ác, lấn tới, tung liên tục 12 kiếm, truy sát Thẩm Thắng Y. Thẩm Thắng Y cả đứng cũng đứng không nổi, trong lòng chàng còn lo sợ gì nữa. Thẩm Thắng Y ngã dưới đất, có thoái cũng không thể thoái. Chàng cũng tịnh không nghĩ đến thoái lùi, hữu thủ xoay kiếm. Như ánh chớp đón lên. Song kiếm lập tức va chạm hợp lại. Hàn quang loang loáng, lau sậy nghiêng ngã đứt đoạn bay bắn. Thẩm Thắng Y chống đỡ 12 kiếm, không ngờ còn đủ sức hồi trả 3 kiếm. Hữu thủ của chàng tuy không bằng tả thủ, Thường Tam Phong vẫn không thể địch lại. 3 kiếm phản kích đó, Thường Tam Phong chỉ có thể tiếp đỡ 2 kiếm, kiếm thứ 3 đâm trúng bụng dưới của gã. Kiếm còn chưa đủ thước tất, kiếm không thể đâm sâu. Thường Tam Phong biến sắc, gã biết mình đã sai. Chỗ đáng sợ của Thẩm Thắng Y tịnh không phải là chân chàng, mà là kiếm của chàng, gã chỉ bất quá đã thương chân của Thẩm Thắng Y, làm sao có thể nghĩ Thẩm Thắng Y không còn năng lực tái chiến được? Làm sao có thể tự phụ mình thắng chắc? Ý nghĩ đó còn chưa lướt qua đầu Thường Tam Phong, Thẩm Thắng Y đã phóng vụt dậy từ dưới đất. Người và kiếm lập tức hóa thành một đạo cầu vòng bắn về phía Thường Tam Phong. Chỉ nhìn thấy kiếm thế, Thường Tam Phong đã teo gan, gã thất kinh la lên, Xung Thiên vội vàng bay ra. Kiếm quang từ dưới bay qua, một vùng lau sậy tan nát giữa kiếm quang. Thẩm Thắng Y chân trái nhúng một cái, kiếm thế vừa biến, cả người lẫn kiếm rượt theo. Khinh công của Thường Tam Phong không ngờ không tệ, lướt qua những bông lau dao động lắc lư phóng đi. Khinh công của Thẩm Thắng Y vốn vượt xa Thường Tam Phong, nhưng chỉ có thể sử dụng chân trái, tự nhiên chịu kém, chỉ có thể rượt theo sau Thường Tam Phong, khoảng cách lại có gần một trượng. Thường Tam Phong đương nhiên cảm thấy kiếm khí sau lưng rát thịt, làm sao dám quay đầu, liều mạng lướt đi. Hai người bay rượt trên vùng lau sậy, trên bông lau, giống như hai con nhạn giật mình bay lên. Nhạn bay, bay đi đâu? Thanh Y Nhân trong Thu Tuyết Am đã nhìn thấy hai con nhạn đó, cũng biết hai con nhạn đó bay về phương nào. Y nhìn hai con nhạn đó không nháy mắt. Phảng phất muốn tìm tòi gì đó. Thình lình Y cười lên. Cười thỏa mãn. Thẩm Thắng Y chỉ dùng hữu thủ sử kiếm. Tả thủ tất nhiên đã bị trọng thương, tả thủ của Y không thể dùng kiếm, Y không còn đáng sợ gì. Y chỉ dùng tả cước thi triển khinh công, thân hình nhanh nhẹn mà không linh mẫn, lẹ mà không sống động, hữu cước tất nhiên đã thụ thương, vết thương tất nhiên cực nặng, kha kha. Bộ Yên Phi nếu giúp Thường Tam Phong một tay, ta nghĩ mình không cần phải ra tay. Y cười cười, ta thủ cầm cái hộp đàn hương lên, đột nhiên cất bước đi về phía hành lang. Bụi lau đã đến tận cùng. Tận cùng của bụi lau là một bãi cát. Thường Tam Phong vừa hạ xuống bãi cát, nhìn thấy Bộ Yên Phi như tiên tử trong mây, tà bạch y phất phơ trên vùng loạn thạch. Bộ Yên Phi, đánh y đằng sau. Thường Tam Phong kêu lớn, phóng về phía Bộ Yên Phi. Bộ Yên Phi chừng như không nghe, ngồi đó bất động. Thường Tam Phong không khỏi hoảng kinh. Gã gắng gượng kêu, thân hình đã chậm một bước, lại thêm hoảng kinh, lại chậm thêm một bước nữa. Thẩm Thắng Y đã đến. Người đến, kiếm đến. Thường Tam Phong vụt trú lên một tiếng, thân hình đột nhiên mau mắn gấp bội, bay qua bãi cát, chúi đầm đâm mình xuống nước. Nước bắn tung tóe, nước bắn lên lại đỏ như máu. Máu tươi phún trào từ sau lưng Thường Tam Phong đã nhuộm đỏ mặt nước xung quanh. Bằng vào võ công của gã, dưới tình huống của Thẩm Thắng Y trước mắt, muốn giết gã thật không dễ gì, chỉ là gã đã tán đảm, rồi lại tuyệt vọng, đầu óc chân tay rối loạn, người phóng đến lại là Thẩm Thắng Y, đằng sau dậm chân. Mượn lực sử lực, một kiếm tề phi cùng thân người, muốn không chết cũng không được. Thẩm Thắng Y một kiếm đâm ra, người lăn ngã dưới đất, cả đứng cũng đứng không vững. Thẩm Thắng Y cũng còn là người. Chân bị thương trầm trọng như vậy, chàng còn có thể tuốt từ xa đuổi tới giết Thường Tam Phong, bất quá là nhờ vào tinh thần. Thường Tam Phong vừa gục ngã, chàng cũng chỉ còn nước ngã gục. Nếu người ngồi trên loạn thạch là người nào khác, chàng có khi còn có thể gắng gượng chi trì. Nhưng là Bộ Yên Phi, chàng thật an tâm, một khi an tâm, chân khí ngưng chú làm sao mà không tản mát được. Chàng biết Bộ Yên Phi là một cô gái ra sao, chàng tin Bộ Yên Phi tuyệt đối không làm gì bất lợi cho chàng. Chàng nặng nề hít thở mấy hơi, ngồi dậy nửa người, đưa mắt nhìn Bộ Yên Phi nhoẻn cười. Chàng không ngờ còn có thể cười được. Bộ Yên Phi cười không nổi, nàng chỉ liếc nhìn Thẩm Thắng Y, một quan dời đi, trên mặt không ngờ lại mang thần sắc kinh hoàng. Thẩm Thắng Y cũng cảm thấy kỳ quái, lần theo ánh mắt của Bộ Yên Phi, lập tức nhìn qua Thu Tuyết Am trên mặt nước, nhìn thấy Thanh Y Nhân trong Thu Tuyết Am đang dựa lan can quan sát. Thanh Y Nhân cười lên, chung quy đã phóng mình qua lan can, bay ra khỏi Thu Tuyết Am. Tả thủ của Y cầm cái hộp đàn hương, hữu thủ nắm chặt cán kiếm, chỉ dùng song cước bơi bơi, mũi chân điểm đi điểm lại trên lau sậy bên mặt nước, rơi mình trên bãi cát. Thẩm Thắng Y cuối cùng đã nhìn thấy người cuối cùng trong số thập tam sát thủ, mục quan của chàng chợt co thắt. Là ngươi. Là ta. Ta đã sớm nghĩ đến là ngươi. Ồ. Cao Hoang để lại trên vuông lụa trắng kỳ thật không phải là bàn giải, mà là bành kỳ, Ủng Kiếm Công Tử. Ủng Kiếm Công Tử. Thanh Y Nhân tâm cơ ghê gớm nhất, thủ đoạn tàn độc nhất trong số 13 sát thủ thì ra là Ủng Kiếm Công Tử 5 năm trước đã bại dưới kiếm của Thẩm Thắng Y. Ủng Kiếm Công Tử chỉ cười. Ta biết ngươi, cũng biết ngươi trú ở đâu, Cao Hoang nếu nói ra danh tánh của ngươi, người ta tìm tất nhiên là ngươi. Bàn giải con cua. Bành kỳ, gần giống hai chữ bàn giải bên trên, con cấy. cho nên ta không thể không giết Cao Hoang. Ủng Kiếm công tử nói tiếp giùm Thẩm Thắng Y. Ta vốn không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ta giết Cao Hoang xong, cũng không thể không chạy. Cao Hoang chết dưới kiếm của ngươi, tội danh sát nhân, ta nghĩ ngươi nhất định đổ lên mình ta. Đó thật là nhất cử lưỡng tiện. Như vậy bọn chúng mới tiếp tục tin ngươi, như vậy ngươi mới an bài được kế hoạch hôm nay. Ngươi cũng biết kế hoạch của ta. Ủng Kiếm công tử cười thật vui vẻ. Mắt thấy kế hoạch của mình từng bước tiến triển, từng bước thành công, y làm sao mà không vui được. Thẩm Thắng Y lại thở dài. Ngươi không ngờ có thể khiến bọn chúng từng người bán mạng cho ngươi. Đó kỳ thật không có gì, ta chỉ bất quá tận lực lợi dụng sự hiểu biết của mình đối với hoàn cảnh ở đây. Ủng Kiếm công tử liếc nhìn Thu Tuyết Am trên nước. Thu Tuyết Am không tệ, là nơi người du ngoạn tất phải đến, nhưng người Tịnh không phải là người thích du ngoạn, biên bức chỉ nói cho ngươi biết ước chiến trên Cồn Cát chứ không phải trong Thu Tuyết Am, là ta tuyển chọn Thu Tuyết Am đợi ngươi, ngươi theo thuyền lá vượt khỏi vùng lau sậy. Nhìn thấy Thu Tuyết Am, người tất sẽ không chèo tuốt tới Thu Tuyết Am, ta ở Thu Tuyết Am dĩ nhiên là an toàn nhất, còn ngươi một khi đạp chân lên Cồn Cát, tất sẽ đụng hết trận này tới trận khác, ngươi muốn đến. Được đây, gặp được ta, thập tam sát thủ tất nhiên đã tử thương sạch, ngươi cũng tất nhiên mang trọng thương. Ủng Kiếm công tử trầm giọng nói tiếp. Ngươi nếu mang trọng thương, ta có tám thành nắm chắc phần thắng. Thẩm Thắng Y cười lạnh. Thập tam sát thủ không có ai là tầm thường, ngươi liên thủ cùng bọn chúng vốn có 10 thành chắc thắng, bỏ 10 thành mà nắm lấy 8 thành, ngươi thật ra là thông minh hay là ngu xuẩn đây? Thông minh. Ủng Kiếm công tử từ từ bước tới. Ta nếu liên thủ cùng bọn chúng, ngươi tuy thua chắc chết chắc, bọn chúng vị tất đã chết hết, mục đích của ta lại là để cho bọn chúng chết hết dưới kiếm của ngươi. Sao ngươi lại làm vậy? Thẩm Thắng Y kinh ngạc. Bộ Yên Phi một bên chợt xen lời. Vì một vạn lượng vàng. Ồ. Thẩm Thắng Y ngây người. Ủng Kiếm công tử lại cười lớn, tả thủ xoay lật, quan hộp đàn hương trong tay xuống bãi cát. Nắp hộp mở tung ra, mấy tờ ngân phiếu bay ra, theo gió lăn lông lốc trên cát. Trong hộp còn có một cuộn dây. Ủng Kiếm công tử lại cả nhìn cũng không thèm nhìn tới, cười lạnh một tiếng. Một vạn lượng vàng còn chưa lọt vào mắt ta đâu. Vậy ngươi vì cái gì? Bộ Yên Phi không khỏi hiếu kỳ, hỏi truy. Hai chuyện. Chuyện thứ nhất. Tiếp lấy toàn bộ mối lái, tài sản của thập tam sát thủ. Tâm can độc ác làm sao, ý niệm cuồng vọng làm sao? Thẩm Thắng Y không nhịn được hỏi một câu. Ngươi bắt đầu có ý niệm đó từ hồi nào? Lúc biết ngươi khiêu chiến thập tam sát thủ. Chuyện thứ hai. Muốn cái mạng chó của ngươi. Thần thái của Ủng Kiếm công tử chợt biến thành đanh ác cực kỳ, nỗi giận dữ oán độc trong lòng y lộ hết trong thần thái đanh ác. Thẩm Thắng Y không nói gì. Chàng toàn thân tắm máu, cả đứng cũng đứng không vững, nhưng hữu thủ nắm kiếm vẫn kiên định. Đứng không vững còn có thể ngồi xuống, kiếm nếu không nắm chắc, coi như là dân mạng. Ủng Kiếm công tử chăm chăm nhìn thân người đẫm máu của Thẩm Thắng Y, chăm chăm nhìn hữu thủ cầm kiếm của Thẩm Thắng Y, chợt cười lạnh. Ngươi còn muốn đánh bạc? Ta vốn không phải là người cam tâm thúc thủ. Thẩm Thắng Y giọng nói rất bình tĩnh. Giọng nói của Ủng Kiếm công tử lại kích động phi thường. Được, ta thành toàn cho ngươi. Xoẻn, kiếm của y liền rút ra khỏi vỏ, liền rạch xuống. Thân người Thẩm Thắng Y cơ hồ cùng một lúc từ dưới đất búng lên, gạt đỡ một kiếm đó, kiếm của chàng bay khỏi tay. Ngươi còn có thể chạy đi đâu? Bộ Yên Phi chợt lên tiếng. Ngươi là ma quỷ. Chửi hay lắm. Ủng Kiếm công tử nhướng đôi hàng lông mày nhìn sang. Ngươi nhất định muốn trợ giúp Thẩm Thắng Y, ta cũng không thể phật ý ngươi, vậy ngươi đi trước một bước xuống Hoàng Tuyền dẫn đường cho Thẩm Thắng Y đi. Kiếm lại muốn chém xuống. Một luồng kình phong từ sau lưng Ủng Kiếm công tử vụt lướt tới. Ủng Kiếm công tử xoay mình, nhìn thấy Thẩm Thắng Y giữa không trung tung ra một cước. Công thế yếu chứ không mạnh. Thẩm Thắng Y một cước đó đã tận hết sức lực. Ủng Kiếm công tử đương nhiên nhìn ra, không thèm tránh né, nghênh đón bằng một cước. Hai cước chạm nhau giữa không trung, Ủng Kiếm công tử thân người bất động, Thẩm Thắng Y lại bay ngược trở lại, rớt xuống như một cục bùn. Người muốn chết trước cũng không phải không thể. Ủng Kiếm công tử nhảy vọt lên như một con cọp, kiếm chỉ về phía Thẩm Thắng Y. Thẩm Thắng Y còn cảm thấy hàn khí trên kiếm, chàng miễn cưỡng ngước đầu, gắng gượng nhướng mắt. Chàng nhìn Uổng Kiếm công tử, trong mắt không có vẻ van xin, càng không có nét sợ sệt. Không sợ chết, được, ta thành toàn cho ngươi. Uổng Kiếm công tử cười cùng dại phất kiếm. Kiếm chưa đâm ra, y bỗng nhìn thấy trong mắt Thẩm Thắng Y tự như có vẻ cười cợt, một nét cười rất kỳ quái. Y ngây người, chợt nghe thấy sau lưng có thanh âm cơ quan vang động. Bắp thịt trên mặt y lập tức méo mó. Y vụt quay người lại, trên lưng y không ngờ đã ghim 7 mũi cương châm xanh lè. Mục quan của y lần theo hướng, nhìn thấy một người loạn choạng đi ra khỏi vùng lau sậy. Người đó tả thủ ôm ngực, giữa kẻ ngón tay ngập máu, hữu thủ nắm chặt một cái hộp sắt hình vuông, mặt mày oán độc. Phong Lâm. Uổng Kiếm công tử thoáng miệng kêu lên. Chính thị Phong Lâm. Thất bộ đoạn hồn châm. Chính thị thất bộ đoạn hồn châm. Giao giải dược cho ta. Ngươi còn muốn giải dược? Phong Lâm cười lớn, hắn vừa há miệng, máu từ khóe miệng chảy ra. Uổng Kiếm công tử mặt mày vừa kinh hoàng vừa giận dữ, thét lên một tiếng, bộc phát về phía Phong Lâm. 7 bước, y chỉ chạy được 7 bước, liền gặp người ngã gục, mặt mày biến thành một màu tím bầm. Thất bộ đoạn hồn châm quả nhiên danh bất hư truyền. Phong Lâm lạnh lùng nhìn Uổng Kiếm công tử ngã gục. Ngươi gạt ta, ngươi phải chết. Lạnh lùng nói xong câu đó, Phong Lâm cũng gục ngã. Hắn không ngờ vì để báo thù mà chi trì cho tới bây giờ. Biến hóa trong một giây phút đó, cả Thẩm Thắng Y, Bộ Yên Phi hai người cũng phải trợn tròn mắt. Mắt Bộ Yên Phi tựa hồ linh hoạt hơn, lấy động trước Thẩm Thắng Y, nàng nhìn Uổng Kiếm công tử, lại nhìn Thẩm Thắng Y, chợt hỏi. Y thật đã chết. Thất bộ đoạn hồn châm của Phong Lâm không phải là kim thêu. Thẩm Thắng Y mỉm cười. Đây thật là một chuyện đáng cao hứng, y nếu không chết, ngươi và ta chết chắc. Tạ ơn trời. Bộ Yên Phi nhảy vụt dậy. Thương thế của nàng tựa hồ không nặng. Thẩm Thắng Y cũng gượng đứng dậy. Hình như vậy, còn ngươi. Bộ Yên Phi loạn choạng đi về phía Thẩm Thắng Y, cũng không ghê gớm lắm, ta còn chi trì được. Thẩm Thắng Y thở phào. Hết.